Điện chủ ở Dề, chương 624, lời chất vấn của nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lớn đến mức náo loạn khắp nơi. Có ai là không biết chứ? Chỉ có mỗi nhà họ Lâm ở Sở Dương chúng ta là không hay biết gì. Rốt cuộc Lâm Nhã Hiên muốn làm gì? Bà cụ Lâm tức giận nói. Trong mắt nó còn có cái nhà này không? Bà ơi, cháu thấy Lâm Nhã Hiên chưa hoàn toàn coi mình là người nhà họ Lâm ở Sở Dương đâu ạ. Lâm Phi Yến bĩu môi. Thế hệ sau của nhà họ Lâm Sở Dương sắp kết hôn. Mà những người ruột thịt một nhà như chúng ta lại không hề biết gì. Bà cụ Lâm im lặng trong giây lát, rồi lên tiếng hỏi Lâm Long. Lâm Long, cháu có biết chuyện này không? Bà, nghe lời bà vừa nói thì... Lâm Long lập tức lắc đầu. Đến bà còn không biết. Cháu là bậc con bậc cháu. Quan hệ với Lâm Nhã Hiên lại không tốt lắm. Làm sao cháu biết được ạ? Bà cụ Lâm khịt mũi. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Bà sẽ gọi điện cho nhà họ Tần ở Sở Bắc hỏi thăm tình hình. Bà cụ Lâm gọi Tần Nam và Ngô Tâm Yêu. Bên kia cũng chết lặng. Hà, Tần Nam ngây người. Cháu gái của tôi sắp kết hôn. Tôi là ông ngoại nó mà tôi còn không biết. Vậy thì để tôi hỏi lại. Bà cụ Lâm lại cầm điện thoại gọi cho Lâm Lợi Cương và Tần Lệ. Con gái anh chị sẽ kết hôn vào ngày 15 tháng sau. Anh chị có biết không? Sao cơ ạ? Lâm Lợi Cương và Tần Lệ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Nhã Hiên kết hôn với ai ạ? Còn ai nữa chứ? Tất nhiên là thằng Mục Hàn kia rồi. Bà cụ Lâm cáu kỉnh nói. Hai vợ chồng anh suốt ngày lêu lổng ăn chơi bên ngoài. Con gái lấy chồng đến nơi rồi. Anh chị làm bố làm mẹ mà không biết một cái gì hết. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì người khác cười cho thối cả mũi. Lâm Lợi Cương và Tần Lệ nghe thấy lời này. Bỗng dưng chán đổ cả mồ hôi lạnh. Con gái mình sắp lấy chồng. Cả thế giới đều biết, nhưng người thân thiết nhất xung quanh nó lại không biết, nhất là Lâm Lợi Cương và Tần Lệ. Với tư cách là bố mẹ của Lâm Nhã Hiên mà họ nào có biết. Càng nghĩ càng hoảng, Tần Lệ vội vàng nói. Mẹ, bọn con về ngay ạ, Lâm Lợi Cương và Tần Lệ vẫn đang ở ngoài tỉnh. Không suy nghĩ gì nữa mà lập tức mua vé máy bay ngay trong đêm. Vội vã trở về Sở Dương. Tại nhà họ Tần ở Sở Bắc, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu cũng lên đường ngay. Tất cả mọi người đều tràn ngập sự phẫn nộ. Lên án Lâm Nhã Hiên. Lâm Lợi Cương và Tần Lệ còn bị bà cụ Lâm mắng cho không ra gì. Anh chị nhìn cho kỹ đi. Đẻ ra cái loại nghiệp chướng gì không biết nữa. Chuyện kết hôn lớn như vậy chúng tôi không biết đã đành. Đến cả bố mẹ ruột là anh chị cũng không biết à. Hay là con bé Lâm Nhã Hiên đó không còn ý định coi mình là người nhà họ Lâm ở Sở Dương nữa? Lâm Lợi Cương và Tần Lệ không hé miệng phản bác. Lâm Lợi Cương không ngừng thở dài. Đúng là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh. Chú chỉ ở đây thở dài thì có ích gì? Lâm Long chế nhạo. Chú phải nhanh chóng liên lạc với con gái ngoan của chú. Để nó nói rõ ràng rốt cuộc chuyện là thế nào. Ừ, mau gọi cho Lâm Nhã Hiên đi. Bà cụ Lâm gật đầu. Tần Lệ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số của Lâm Nhã Hiên. Alo, con nhóc chết tiệt, nghe nói cô sắp kết hôn. Tần Lệ nói với giọng điệu quái gở. Vâng ạ, Lâm Nhã Hiên trả lời. Con đã bàn với Mục Hàn rồi. Ấn định ngày cưới vào 15 tháng sau. Con đang chuẩn bị thông báo cho mẹ đấy. Không ngờ mẹ đã biết trước rồi. Bà cụ Lâm, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu lập tức nghiêng người xem xét. Sau khi đọc xong, ba người già trố mắt nhìn nhau. Ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Cái này, bà cụ Lâm không hít khí lạnh. Đây là dự án 100 tỷ tệ. Giá trị của cháu bây giờ hoàn toàn vượt qua nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc. Chỉ riêng giá trị của Lâm Nhã Hiên đã vượt qua hai gia tộc. Khái niệm này khiến ba người già vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, đây là thực lực của hiện tại của cháu. Lâm Nhã Hiên tự tin nói. Thực lực của cháu đã đến mức này. Lẽ nào cháu còn không có quyền quyết định hôn sự của chính mình sao? Bà cụ Lâm, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu lập tức ngừng nói. Bởi vì xét về thực lực, không một ai có thể sánh được với Lâm Nhã Hiên. Thấy mọi người im lặng, Lâm Nhã Hiên tiếp tục tung ra một đòn chết người. Cách chương.